Nữ tế nan đương, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm trước tắm rửa trước chay là ăn người kia trước. Đây thực sự là một bài toán khó. Tiêu Thế nhìn đầu lão nam nhân đã muốn chui vào áo rồi, ngây dại mất nửa ngày, mới chậm rãi tan chảy như băng tháng 3. Lông thỏ mềm mại, đôi tai trắng nõn vểnh lên đáng yêu, nhìn kỹ, đôi mắt đối phương cũng long lanh, đáng yêu muốn chết luôn. Tiêu Thế chập một cái trong lòng, sao trước kia không phát hiện ra bản thân mình thực ra là thích hình mẫu đáng yêu cơ chứ? Thật sự là quá kích thích mà. Nhất thời hai người đều không nói gì, không khí xấu hổ vô cùng. Rất xấu hổ, khi tra tư liệu Tô Mạch Ngôn cũng đã sợ đến chút nữa thì nhảy dựng lên. Cứ nghĩ rằng tình thú của mình so với người trẻ tuổi cách xa lắm, hiện tại xem ra có thứ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Hao hết tâm tư để đi lấy lòng đối phương lại thành ra thằng ngốc, thật sự là rất khó có thể chấp nhận. Lão nam nhân cúi đầu, ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay, sắc mặt cũng trắng bệch. Thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống quá. Đáy lòng không ngừng nguyền rủa cái trang web chết tiệt kia, một bên đưa tay gỡ cái tai thỏ ngốc nghếch kia xuống, trên đầu đột nhiên vang lên âm thanh trầm trầm của thanh niên. Cái đó, động tác bị giữ lại, Tô Mạch Ngôn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy thanh niên mang theo một chút xấu hổ, nhưng cũng không có chán ghét, ngược lại, trong đáy mắt còn có vài phần ngượng ngùng. Y sờ sờ mũi ậm ừ nói, vậy, ăn cơm xong, rồi ăn anh. Tô Mạch Ngôn im lặng nhìn y, chấm chấm chấm, sau một lúc lâu, thanh niên mới ho một tiếng, quay mặt đi, được không, lão nam nhân mở to mắt nhìn y, hai mắt sáng lên. Được, Tường ơi là Tường, mày ở đâu? Hắn muốn đập đầu mà chết quá, nói là bữa tối để chúc mừng, nhưng mà cũng không hề có mấy món nhiều dầu mỡ. Dù sao ai đó tối qua cũng có một đêm lăn lộn điên cuồng, năng lực của nơi đó có hạn, cơ bản là không chịu nổi kích thích. Tô Mạch Ngôn nhìn những món ăn nhẹ nhàng được chế biến công phu trước mặt, thêm nụ cười ôn nhu tỏa nắng của thanh niên, đáy lòng như có cái gì đó sụp đổ, nơi cứng rắn cũng trở nên mềm mại. Trừ lúc Tiêu Thế ở đây, phòng bếp nhà hắn toàn bỏ trống, nay lại tràn ngập hương vị của bếp núc cũng làm cho người ta thấy ấm áp. Hắn chọc chọc bát cơm vàng óng ánh trước mặt tò mò ăn thử một miếng, miếng cá béo ngậy cùng với cơm thơm, còn có cả hương vị đậm đà của nước tương nữa. Đây là món gì thế? Cơm lươn nướng gừng, Tiêu Thế cười nói. Thời gian trước tẩm bổ cho anh. Không, ý của tôi là bác sĩ nói anh nóng trong người, cái này có thể thanh nhiệt. Thiếu chút nữa thì đem chuyện mình dọa người ở căng tin danh thần nói ra, Tiêu Thế vội nếm một ngụm canh để lấp liếm. Tô Mạch Ngôn lặng yên nhìn y một hồi, đột nhiên nói. Cậu đến danh thần làm việc, Tiêu Thế suýt nữa thì sạc canh, bối rối. Cái gì, cậu đến danh thần làm việc đi? Tô Mạch Ngôn buông đũa nghiêm túc nói. Còn có chức vụ đang thiếu. Vậy à, Tiêu Thế nhẹ nhàng thở phào, nghĩ nghĩ. Tôi không biết mình có thể đảm nhiệm được không, tuy là ngành ẩm thực. Có thể đảm nhiệm, nhưng dù sao tôi cũng là đầu bếp. Tiêu Thế hơi run. Ách, Tô Mạch Ngôn nhịn không được ăn thêm hai miếng cơm nữa, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không có gì. Bên chỗ tôi vừa vặn thiếu một đầu bếp, Tiêu Thế cúi đầu trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã ở bên cạnh chăm sóc người ta rồi, đến căng tin danh thần làm việc cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ăn cơm xong, Tiêu Thế nhìn căn nhà hỗn độn cười khổ. Bao lâu rồi anh không quét dọn? Tô Mạch Ngôn sợ run một chút rồi nghiêm túc suy nghĩ. Hắn không thích làm việc nhà, khi còn ở chung với Nana, mọi chuyện đều là thuê người giúp việc làm hết, bản thân mỗi ngày chỉ làm nghĩa vụ của một người cha, bình thường rất hiếm khi chủ động dọn dẹp quét tước. Này có Tiêu Thế càng không cần phiền toái. Tiêu Thế nhân lúc hắn còn đang trầm tư, bắt đầu thu thập quần áo cần phải giặt. Tiêu Thế mang quần áo bẩn cho vào máy giặt, Tô Mạch Ngôn đi theo sau y trầm tư. Tiêu Thế lấy chổi bắt đầu quét rác, Tô Mạch Ngôn đi theo sau y trầm tư. Tiêu Thế lau dọn bàn trà, Tô Mạch Ngôn đi theo sau y trầm tư. Tiêu Thế không biết phải nói gì hơn, vừa đổi ra giường vừa cười khổ với Tô Mạch Ngôn. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tôi biết là lâu lắm rồi anh chưa quét dọn. Tô Mạch Ngôn nhìn y lột ga giường bỏ xuống nền nhà, nghiêm túc nói. Lật lại là có thể dùng. Động tác của Tiêu Thế dừng lại, không nói gì nhìn hắn. Một cái ga giường anh đều dùng hai lần. Tô Mạch Ngôn gật đầu. Ừ, bác Tô ở bẩn quá. Vậy nếu dùng cả hai mặt rồi. Vứt vào tủ, Tiêu Thế cảm giác khí huyết bị kìm lại, đứng dậy, mở tủ ra. Dầm, một đống ga giường đã dùng đổ ập xuống, chút nữa thì vùi cả người trong đống đó. Thanh niên bắt đầu công việc xắn tay áo, vừa vò quần áo vừa nghe tiếng máy giặt. Lão nam nhân như hồn ma đứng sau, không hé răng câu nào. Cái kia, cơm nước xong, nên ăn tôi. Lão nam nhân mấp máy môi, nhưng lại không thể thốt ra lời. Thanh niên vẫn đang vùi đầu làm, bọt xà phòng tràn ra. Tô Mạch Ngôn hít sâu một hơi. Mạch Ngôn, sao anh còn ở đây? Tiêu Thế giật mình, lập tức cười nói. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi, nơi này bẩn lắm. Sau đó không đợi đối phương nói chuyện, lại chăm chú giặt quần áo. Tô Mạch Ngôn yên lặng gục đầu xuống, quay đầu bước đi hai bước lại dừng lại. Quay đầu nhìn, thanh niên vẫn không có phản ứng, trong mắt chỉ có đống quần áo kia coi chúng như là tình nhân ấy. Đáy lòng vẫn còn chút bực mình, tiền nhạc phụ đại nhân hạ mắt. Màu sắc âm trầm, lại ẩn ẩn có chút lửa giận. Lại cho cậu ta 3 giây để nhớ. Lão nam nhân nghĩ, 3, 2, 1, dùng 1 giây để đếm 3 giây. Tiền nhạc phụ đại nhân hít sâu một hơi, âm trầm bước đến, kéo thanh niên đi về phòng. Này, Mạch Ngôn, bất ngờ bị kéo đi, trên tay Tiêu Thế vẫn dính đầy bọt xà phòng, ngạc nhiên nhìn đối phương. Có việc gì sao? Nhạc phụ đại nhân dừng bước, cơm nước xong, Tiêu Thế không hiểu gì. Đúng thế, một tay đẩy người vào phòng ngủ, lão nam nhân mặt không chút thay đổi đóng cửa lại, bắt đầu tháo cravat. Cậu đồng ý rồi, cái gì, thanh niên bị đối phương đẩy ngã lên giường, miệng bị hôn trụ, không khỏi mở to mắt choáng váng. Đầu lưỡi dao chiền một hồi, lão nam nhân mới vừa hôn nhẹ vừa khàn khàn nói. Ăn tôi, cái này đúng thật là làm cho cả người Tiêu Thế tràn ngập nhiệt huyết, tí xíu nữa là phun máu mũi trước những lời đầy câu dẫn này. Tuy rằng âm thanh không tính là to, có thể nói là vo ve như mũi cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà Tiêu Thế vẫn nghe rõ. Mà lúc này Tô Mạch Ngôn đã kéo quần áo y, sau đó vùi mặt vào ngực y, bắt đầu. Ngẩn người, thực nghiêm túc ngây ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cơ bản, nội dung tâm lý của Tô Mạch Ngôn có thể khái quát thế này, là một phần đồ ăn, làm thế nào để có thể chủ động khiến người ta ăn mình. Đại khái là có chút trừu tượng, vậy đề nghị mọi người tưởng tượng như sau. Chú thỏ con lỗ tai run rẩy, mở rộng miệng sói xám, mềm nhũn ghé đầu lên hàm răng sói, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin. Ăn ta đi, đại sói xám đần độn ngậm đầu thỏ con, như kiểu ngậm núm vú cao su, mốt mốt. May mà ở phương diện này Tiêu Thế tuyệt đối có được trí tuệ của người, thú tính của sói. Đối phương đã ám chỉ đến trình độ này, đương nhiên là y không thể khách khí được nữa. Đảo khách thành chủ áp người trên giường, hôn môi âu yến, cuối cùng là thoát quần áo, thỏ con ngoan ngoãn dâng reo bôi trơn lên. Reo bôi trơn, ánh sáng lý tính trong đầu Tiêu Thế lóe lên, lại bị dục vọng bao phủ lấy, cẩn trọng bắt đầu bữa tiệc. Lão nam nhân dưới thân mặc y đùa nghịch nhưng mà ngón tay dính chất lỏng lạnh lẽo kia chạm đến mặt sau, cơ thể hắn đột nhiên cứng lại. Thanh niên không hề phát hiện, tiếp tục khai khẩn nơi bí hiểm kia. Thân thể lão nam nhân càng lúc càng cứng lại, sắc mặt cũng trắng bệch. Hai ngón tay rút ra, Tiêu Thế tách hai chân Tô Mạch Ngôn ra, đem dục vọng đặt nơi cúc hoa, hít sâu một hơi. Ngừng, Tiêu Thế cứng đờ, mắt lão nam nhân đã hồng hồng, lui lui đưa mông mình về nơi an toàn, xấu hổ nói. Đau, mắt to chừng mắt nhỏ, Tiêu Thế nhìn hắn, lại nhìn tiểu đệ đệ bừng bừng phấn chấn của mình, chút nữa thì thổ huyết. Tô Mạch Ngôn cũng thấy có lỗi, hắn đã quên đêm qua quay cuồng thế nào, nơi đó không được thăm dò kỹ càng, một khi chạm vào, vẫn là đau muốn chết. Nhìn sắc mặt đen kịt của thanh niên, hắn vội ho một tiếng. Cậu, Tiêu Thế nghiêm mặt đen xì. Sao, Tô Mạch Ngôn bình tĩnh nhìn hắn, vẫn là quay lại giặt quần áo đi. Tiêu Thế gân xanh bạo khởi, hận không thể tiến lên bóp chết hắn. Mùa hè thật nhiều muỗi, hãn kiện vừa đi vừa đập muỗi, tức giận hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó chứ, không có chuyện gì nên hồn cả. Tiêu Thế chết tiệt, thằng nhãi con chết tiệt, mẹ kiếp, đều hại chết ông nội đây. Hải chết, từ xa nhìn thấy nhà hàng tối om, gã mới nhớ ra hôm nay tâm tình khó chịu nên đóng cửa. Mẹ nó, gã uống say khướt ngồi ở ghế đá ven đường vò đầu bứt tai. Mẹ nó, rõ ràng đã là gay, còn tiêm đi bày đặt kết hôn. Kết hôn cái mẹ gì? Tao khinh, gã cúi đầu, hốc mắt nhịn không được có chút cay. Đã 10 năm, hiện giờ mới thông đồng với nam nhân. Mẹ nó, trước kia khó chịu muốn chết cũng không biết phải tiến tới thế nào, mỗi ngày nhìn y đều phải bày ra bộ dáng vô tâm vô phế, vui đùa với y. Y kết hôn, gã tán gái, là hai huynh đệ thẳng nam thật tốt. Mẹ kiếp, đồ bỉ ổi, bỉ ổi, bỉ ổi, ngã vật ra ghế, hãn kiện nhìn bầu trời tối đen, không kiên nhẫn đổi mũi. Bình thường lúc này đang làm gì nhỉ? À, đúng rồi, làm con sói non kia, thật không nghĩ ra tên nhãi con kia nghĩ gì. Chẳng lẽ nghĩ mình với nó ngủ với nhau 2 lần là có thể yêu đến chết đi sống lại? Chính mình cũng đã sắp 30, tình yêu ư, sao có thể dễ dàng động tâm thế được? Sớm đã nói mình không phải cơ lão, Di Lao, đã nói rồi, còn muốn bày ra cái tư thế bị bỏ rơi đáng thương nữa chứ? sớm đã biết vị thành niên là thứ phiền toái, mẹ nó. Hãn Kiện thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, trong đầu một bên là ký ức 10 năm qua, đêm nào cũng suy nghĩ, một bên là thiếu niên kia nức nở gọi một câu. Ông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chết cũng không nghĩ rằng tên kia là đau lòng thật. Còn mẹ nó chứ, là một nam nhân, đau lòng cái quái gì. Hãn Kiện đứng dậy đi vào nhà, ngày mai tìm một con nhóc xinh xắn, yêu, rồi sinh con. Ông chủ, tiếng nức nở kia vẫn cứ quanh quẩn bên tai không chịu đi, càng ngày càng vang. Mẹ kiếp, nói trắng ra thứ mình tưởng niệm là cơ thể tên nhãi con kia. Làn da mềm mại, bóng loáng, co giãn. Ông chủ, phía sau có người gọi một tiếng, Hãn Kiện dừng bước quay đầu lại. Trên cái ghế mà gã vừa ngồi, thiếu niên ngồi vắt chân, ngẩng mặt lên nhìn gã, ánh đèn đường mờ nhạt hắn lên gương mặt xinh đẹp muốn đòi mạng. Ông chủ, muốn một đêm vui vẻ không? Hãn Kiện cảm giác cổ họng mình khô rang, gã bình tĩnh bước đến, kéo miệng cậu ra. Về nhà đi, không nghĩ thiếu niên kia lại tóm lấy áo gã, giữ chặt khiến gã không thể động đậy. Anh ngủ với tôi nhiều như vậy, mỗi lần lại cho tôi ở lại một đêm, căn gác nhà anh so với khách sạn 5 sao còn quý hơn. Hãn Kiện tức giận cởi áo ra quăng cho cậu, đừng cho là mình tài giỏi, cậu ra ngoài bán cũng không ai thèm mua. Nói xong lại muốn đi, thiếu niên nhanh tay kéo thắt lưng quần bò của gã. Vậy tiền công của tôi đâu? Khí huyết Hãn Kiện bị kìm hãm, quay đầu nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng. Tháo dây lưng, cởi quần, trong quần có ví đấy, cậu lấy đi. Thiếu niên cúi đầu mở ví tiền của gã, cắn cắn môi, không nói chuyện. Hãn Kiện thấy cậu không dây dưa, nhẹ nhàng thở phào. Chỉ thấy giữa đêm hôm khuya khoát, bên cạnh đường quốc lộ, một nam nhân mặc mỗi quần lót ôm ngực nhảy nhảy chuẩn bị qua đường. Bất ngờ quần lót cũng bị người ta kéo. Mẹ kiếp, không thể cười tiếp được, Hãn Kiện quay đầu gầm nhẹ một tiếng, lại thấy một cậu bé ngửa cổ nhìn gã, cánh tay nhỏ bé bụ bẫm còn bám lấy quần lót của gã, cái miệng nho nhỏ đầy ủy khuất. Chú, Hãn Kiện lặng đi một chút, ác thanh ác khí hỏi. Làm sao, tay cậu bé chọc chọc quần lót gã, quả cầu của cháu bay mất rồi, có phải là ở trong khố khố của chú không? Hãn Kiện bị chọc đau, trừng mắt lên, ai bảo mày thế, cậu bé vẫn bướng bỉnh, anh Lục nói, quả cầu của cháu ở trong khố khố của chú. Hãn Kiện trong lòng giật mình, quay đầu nhìn thiếu niên. Chỉ thấy Lục Quá nằm bò ra mà cười, cười đến suýt nghẹn. Trong quần anh mày có hai quả cầu đấy. Hãn Kiện hừ một tiếng, gỡ tay cậu bé ra, nghênh ngang trần truồng ở trên đường. Thiếu niên cười một hồi, đứng lên, ở sau lưng gã nói. Này, nếu anh không cho tôi ở lại đây, tôi sẽ không thi đại học. Hãn Kiện dừng bước cười lạnh, cậu không thi liên quan gì đến tôi. Thiếu niên nhìn gã, tôi nghiêm túc, im lặng 3 giây, Hãn Kiện cắn răng một cái. Mẹ kiếp, xem như cậu lợi hại, thi đại học xong lập tức cút cho tôi. Cách chương.